Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, Thiên Hà thất trọng cường giả. Thật can đảm. Ma Y lão giả hơi sững sờ, chợt cười lạnh một tiếng, lật tay ở giữa, một đạo linh khí tấm lụa bỗng nhiên tập ra, đánh phía Tần Sương. Cái này một giải lụa chỗ hỗn tạp uy thế, cho dù là một tên thiên hà tứ trọng cường giả đều khó mà ngăn cản. Tử Hạo Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thầm mắng một tiếng, chợt hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Sương trước người. Một kiếm vung ra, kiếm ảnh đầy trời hiển hiện, đánh vào cái kia linh khí tấm lụa phía trên, đem đánh nát. Tử Hạo Phong, xem ra ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Ma Y lão giả sắc mặt âm trầm. Tử Hạo Phong hai lần xuất thủ, để hắn có chút tức giận. Hắn căn bản cũng không từng nghĩ tới, đây là người ta Tử gia địa bàn. Hắn là tại người ta trên địa bàn dương oai, giao ra lệnh bài. Nếu không, ta hôm nay chắc chắn ngươi lưu tại Tử Vân Thành. Ta đã thượng bẩm hoàng triều, chắc hẳn không ra nửa giờ liền sẽ có cường giả tới. Mạc Bắc Nguyên, ngươi Mạc gia lại bá đạo, cũng không dám cùng hoàng triều là địch. Ta nhìn ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Tử Hạo Phong đồng dạng mặt lạnh lấy, thiên hà sáu tầng đỉnh phong khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Uy thế kinh người vô cùng. Tiểu tử, ngươi lùi xuống trước đi. Lão gia hỏa này chính là thiên hà thất trọng cường giả, còn không phải ngươi có thể chống cự. Hai cái kia tiến cử lệnh bài thuộc về ngươi cùng đồng bạn của ngươi, hảo hảo thu về. Đối với Tử Hạo Phong cứu giúp, Tần Sương hơi có chút hoảng hốt, chợt mỉm cười. Gia hỏa này, tuy nhiên hơi cao ngạo một chút, nhưng tâm địa coi như không tệ. Ăn thiệt thòi lớn như thế, ta làm sao có thể như vậy thối lui. Tần Sương âm thầm nghĩ đến, hắn không có trước tiên động thủ, mà chính là nhẹ gật đầu, tuân theo Tử Hạo Phong ý tứ, giống như rơi vào chủ quan trước đài. Hướng về xa xa Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, chợt liền đem ánh mắt thả ở trên bầu trời tức đem nghênh đón đại chiến phía trên. Hắn không biết là, theo hắn sau khi hạ xuống, vẫn có đạo âm ngoan ánh mắt theo dõi hắn, như trong đêm tối xài lang giống như hung ác. Cái này Tử Hạo Phong chỉ có thiên hà sáu tầng đỉnh phong, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không sợ chút nào thiên vũ bờ sông thất trọng Ma Y lão giả, có thể trở thành nhất thành chi chủ. Xem ra, hắn vẫn là có nơi dựa dẫm. Mạc gia sao? Tần Sương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt âm trầm Ma Y lão giả. Mạc gia, Liệt Phong Hoàng triều một cái đại hình gia tộc thế lực. Mặc dù không bằng hắn đã từng gặp qua Phạm gia, nhưng lại so Tử gia hiếu thắng rất nhiều. Tử Hạo Phong, ngươi cho rằng, một mình ngươi, ngăn được ta? Khoảng cách Tử Vân Thành gần nhất đại thành cũng có mấy vạn dặm. Muốn trong thời gian ngắn đạt tới Tử Vân Thành, ngươi hù ta đây. Đã ta dám hiện thân đoạt danh ngạch lệnh bài, tự nhiên có dự định. Ma Y lão giả, để Tử Hạo Phong sắc mặt biến hóa. Đúng như là cái trước nói, Liệt Phong Hoàng triều cương vực bao la, giữa lẫn nhau đi lại, đại bộ phận chính là dựa vào phi hành yêu thú. Chỉ có số ít đại hình thành trì mới có truyền tống trận. Tử Vân Thành tại Liệt Phong Hoàng triều có thể không tính là gì đại thành, tự nhiên không có truyền tống trận. Khoảng cách Tử Vân Thành gần nhất đại thành Lạc Thủy Thành cũng có mấy vạn dặm. Muốn chạy tới, cho dù là thiên hà đỉnh phong cường giả, cũng cần thời gian mấy tiếng. Tử Hạo Phong, ngươi lưu không được ta. Tử Hạo Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tay phải hắn hư không một nắm, một thanh tam xích kiếm phong xuất hiện tại kỳ thủ bên trong. Chuôi kiếm này lưỡi đao toàn thân bày biện ra từ kim sắc, thân kiếm in hoa văn phức tạp phù triện, người sáng suốt xem xét liền biết, đó là một thanh địa cấp linh khí. Tử Vân kiếm, nghĩ không ra, thời gian qua đi 30 năm, ta lại một lần nhìn đến Tử Vân kiếm. Trong lúc kiếm xuất hiện tại Tử Hạo Phong trong tay lúc, một số cái tuổi tác lớn lão giả cùng chủ quan trên đài đại gia tộc chi sắc mặt người đều là biến đổi. Chuôi kiếm này, Thế nhưng là tượng trưng cho Tử Vân Thành tối cao thống trị a. Tử Vân kiếm sao? Đã sớm nghe nói Tử Vân Thành có một thanh truyền thừa ngàn năm Tử Vân kiếm. Hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này. Ma Y lão giả bạch mi vẩy một cái. Trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Ngoài miệng lại là khinh thường nói. Thật sao? Tử Hạo Phong yêu thương sờ lên Tử Vân kiếm thân thể. Nhẹ nói. Ông bạn già, nghĩ không ra, ngươi còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Chuôi này từ kim trường kiếm, uyển như có linh tính đồng dạng. Đúng là phát ra một đạo to rõ tiếng kiếm reo. Kiếm linh, Ma Y lão giả sắc mặt cuối cùng biến đổi. Hắn sắc mặt khó coi nhìn qua Tử Vân kiếm. Chuôi kiếm này, vậy mà dựng dục ra kiếm linh. Kiếm linh. Tên như ý nghĩa, chính là trong kiếm chi linh. Bình thường nói đến, đại bộ phận linh khí là không có linh tính. Chỉ có một số nhỏ cao cấp linh khí mới có thể dựng dục ra linh tính. Loại này linh, không giống với nhân loại, yêu thú, bọn họ càng thêm hư vô. Nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có quanh năm suốt tháng tiếp xúc, mới có thể cảm ngộ đến trong kiếm chi linh. Một khi linh khí có linh tính, liền cùng linh khí thông thường khác biệt. Cái này linh khí uy lực muốn so linh khí thông thường mạnh rất nhiều. Chuôi này Tử Vân kiếm đại khái là trên mặt đất cấp trung phẩm đỉnh phong tầng thứ. Có thể nó sinh ra linh tính về sau, uy lực tuyệt đối không thua kém địa cấp thượng phẩm linh khí. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nếu có thể đem cái này Tử Vân kiếm cướp tới, thực lực của ta nhất định sẽ tăng lên mấy lần. Một vệt thần sắc tham lam lướt qua khóe mắt, Ma Y lão giả đối chuôi này Tử Vân kiếm tham lam. Vượt qua tiến cử lệnh bài, Mạc lão tặc, giao ra lệnh bài, lúc trước sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối mặt Tử Hạo Phong uy hiếp, Ma Y lão giả suy cười một tiếng, chợt hơi nghiêng người đi, phóng tới Tử Hạo Phong, một cỗ kinh khủng linh khí bao phủ mà lên. Tại phía sau hắn hình thành từng mảnh hào quang rực rỡ. Chói mắt dị thường, lão phu không chỉ có muốn lệnh bài của ngươi. Ngươi chuôi kiếm này, lão phu muốn ta kiếm, liền sợ ngươi không có bực này tư cách. Kiếm phá sao băng, chỉ thấy Tử Hạo Phong kiếm trong tay lưỡi đao huy động. Một đạo mấy chục trượng kiếm mang đột nhiên ngưng tụ mà ra. Treo lơ lửng giữa thiên địa, còn chưa chém ra lúc. Không khí chung quanh đều bị nghiền bão, từng mảnh không gian run run, dường như sắp phá nát đồng dạng đáng sợ. Cái này, Tần Sương trong mắt tinh mang đại chán, hắn có thể cảm giác được, bộ này kiếm pháp đẳng cấp cũng không tính quá cao, cần phải chỉ có địa cấp hạ phẩm, có thể từ chuôi này Tử Vân kiếm thi triển đi ra lúc, lại là có thể so với địa cấp trung phẩm võ học uy lực. Đây cũng là dựng dục ra kiếm linh khí mang đến chỗ tốt sao? Trong nháy mắt, Tần Sương bên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chờ mong. Hắn bắt đầu ẩn chờ mong. Chính mình cái gì thời điểm có thể thu được một thanh dạng này linh khí? Kim Dương Thần Luân, thật mạnh võ học, không hổ là sừng sững Tử Vân Thành ngàn năm lâu Tử gia. Như vậy võ học, sợ là một số bên trong tòa thành lớn gia tộc đều cầm không ra đi. Ma Y lão giả sắc mặt biến hóa, thôi động thể nội linh khí, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự kim luân. Dù vậy, vẫn như cũ bị oanh bay mấy chục trượng xa. Hắn lau đi khóe miệng tràn ra tụ huyết, sợ hãi than nói, Mạc gia Kim Dương Thần Luân. Mạc lão tặc, nghĩ không ra, ngươi liền như vậy võ học đều có thể tu luyện. Xem ra, những năm này ngươi thay Mạc gia tố những cái kia quỷ sự tình. Mạc gia không ít khen thưởng ngươi a. Tử Hạo Phong hiển nhiên hiểu rất rõ áo gai lão nhân làm người. Cười lạnh nói móc nói. Được làm vua thua làm giặc. Bất quá Tử Hạo Phong, ngươi cho rằng một thanh sinh ra linh tính linh khí liền có thể đánh bại ta. Ta chỉ có thể nói. Ngươi quá đề cao chính mình. Thiên huyễn quyết, huyễn ma giới. Thấy thế, Tần Sương kinh hãi, hắn đồng tử thít chặt, mục đích quang nhìn chằm chằm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái kia đạo hắc động. Loại kia dọa người khí tức bao phủ toàn bộ Tử Vân Thành. Tử Hạo Phong bóng người thì là biến mất trên không trung. Hắn vậy mà bị hút vào trong hắc động, lại là địa cấp trung phẩm huyễn cảnh võ học. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.